Chương 478, ta không xứng, 3. Theo Lâm Gia Gia tới qua đi, Hàn Nặc xách theo cái bánh gà tổ, nhưng lại không biết nên đi đâu. Kết Tử Nhan tự nhiên là trở về không được. Nàng đã cùng Nghiêm Du Thành cùng Vương Tiểu Long đã nói muốn trở về cùng Lâm Việt chúc mừng sinh nhật, nếu như bây giờ nhắc lại bánh sinh nhật đi trở về đi, nhất định sẽ bị bọn họ chế rêu chết. Nàng cũng không phải là sợ bị người chế rêu, chỉ là không muốn đem chính mình yếu ớt một mặt bại lộ tại trước mặt của người khác. Hàn Nặc ra Lâm ra cửa lớn, dọc theo cửa ra vào đầu kia đại lộ chẳng có mục đích hướng phía trước đi tới. Nơi này cũng không dễ đánh xe, đặc biệt là tại buổi chiều lúc này. Đi rất lâu, Hàn Nặc mới rốt cuộc gọi được một chiếc xe taxi, thế nhưng là ngồi lên xe qua đi, nàng nhưng lại không biết nên đi hướng chỗ nào. Do dự một hồi, Hàn Nặc rốt cuộc báo A Đại vị trí. Đúng vậy à, hiện tại nàng cũng chỉ có thể trở về trường học đi, chí ít nơi đó còn có thuộc về nàng một cái địa phương nhỏ. Hàn Nặc tại A cửa chính xuống xe, chính xách theo bánh gà tổ hướng trong trường học đi thời điểm, đột nhiên thấy được chạm mặt tới Kiều Tử Mạc. Tiểu Tử Mạc vừa nhìn thấy Hàn Nặc, lập tức chạy trước đến nàng trước mặt, "Ai, tiểu Hàn Nặc, đã lâu không gặp a, ngươi hôm nay như thế nào một người đến trường học a?" Hàn Nặc đúng là có rất lâu không thấy Tiểu Tử Mạc. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng không phải vội vàng lên lớp chính là muốn đi làm công, có rất ít thời gian trong trường học ngủ lắc, cho nên nàng đều nhanh quên Tiểu Tử Mạc cái này người. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Tử Mạc cái này bệnh tâm thần đã theo nàng sinh mệnh bên trong biến mất đâu. A, đu nở dê vở ơ ý a là đã lâu không gặp. Hàn Nặc hiện tại cũng không có cái gì tâm tình cùng Tiểu Tử Mạc ôn chuyện, nàng chỉ muốn nhanh ứng phó xong hắn, sau đó mau mau rời đi. Thế nhưng là Tiểu Tử Mạc cũng không định như vậy nhanh phóng Hàn Nặc đi a, đặc biệt là tại hắn thấy được Hàn Nặc trong tay xách theo bánh gà tổ qua đi. A tiểu Hàn Nặc, làm sao ngươi biết hôm nay là ta sinh nhật a? Còn đặc biệt vì ta chuẩn bị bánh sinh nhật hôm nay là người sinh nhật. Hàn Nặc kinh ngạc đến không thể tin được. Làm sao có thể, hôm nay rõ ràng là Lâm Việt ca ca sinh nhật ta, chẳng lẽ nói Tiểu Tử Mạc thế mà cùng Lâm Việt ca ca cùng một ngày sinh nhật? Thế nhưng là cùng một ngày sinh nhật hai người tính cách vì sao lại chênh lệch như vậy nhiều? Kỳ thật hôm nay cũng không phải là Tiểu Tử Mạc sinh nhật. Hắn là tròm song tử, sinh nhật tại tháng 6. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì vừa mới nhìn thấy Hàn Nặc trong nháy mắt đó, phát hiện nàng thần sắc có chút hoảng hốt, tâm tình tốt giống như không phải như thế nào tốt. Lại thấy nàng mang theo một cái bánh gà tổ, cho nên liền đoán rằng nhất định chuyện gì xảy ra. Cho nên mới nghĩ muốn cố ý tìm chủ đề trêu chọc nàng mà thôi. Nếu như có thể biết nàng gặp chuyện gì, có thể giúp nàng, vậy thì càng tốt hơn. Tiêu Tử Mạc hướng về phía Hàn Nặc liếc mắt đưa tình, cố ý cười đến tươi đẹp, thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tính cách của ta không giống trộm bỏ cạp sao? Ta thế nhưng là thực phúc hắc nha. Phúc hắc ca Hàn Nặc lập loè cười cười, phúc hắc nàng thật đúng là không có phát hiện, bệnh tâm thần nàng ngược lại là thấy được. Vậy ngươi bây giờ là muốn đi đâu nhi a? Từng đi ra ngoài sinh nhật Kiều Tử Mạc đột nhiên lộ ra ủy khuất biểu tình, nào có người cho ta qua cái gì sinh nhật a, ta một người lẻ loi hữu quạng, liền cái bánh sinh nhật đều không ai mua cho ta đâu. Ta hiện tại liền nghĩ chính mình đi ra ngoài mua cái tiểu bánh gà tổ, ăn tiểu giao hàng chính mình ăn mừng một trận đâu. A Hàn Nặc rõ ràng là không tin biểu tình. Tiêu Tử Mạc như vậy người, có tiền lại lớn lên xoái, làm sao có thể không có người cùng hắn chúc mừng sinh nhật? Thế nhưng là vừa mới nàng nhìn thấy hắn lại đúng là một người, cho nên nàng cũng không dám rõ ràng chất vấn.